mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 làn da. Ba người ăn qua cơm sáng. Triệu Đông Bân lái xe chở Kiều Nam Kiều Bắc đi viện điều dưỡng xem Kiều Hán Trương, đến thời điểm hộ công mới vừa cấp Kiều Hán Trương làm xong sáng sớm mát xa. Cùng hai người chào hỏi liền ra phòng, Kiều Nam đem ôm vào trong ngực tiểu hài tử đặt ở Kiều Hán Trương giường bệnh biên, tiểu hài tử nhìn đến nhắm mắt nằm Kiều Hán Trương, cả người ngây ngốc vẫn không nhúc nhích. Kiều Nam có chút lo lắng, xoa xoa tiểu hài tử đầu tóc, Kiều Bắc vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm trên giường người xem, lúc này hắn đầu nhỏ chỉ có một ý niệm. Nguyên lai người này chính là ba ba. Nguyên lai ba ba chưa từng có không cần hắn. Kiều Nam xem tiểu gia hỏa bả vai một tủng liền biết hắn khóc, vừa định khuyên hai câu an ủi tiểu hài tử, liền thấy tiểu hài tử một chút nhào vào Kiều Hán Trương mép giường khóc giống lên, có lẽ là áp lực lâu lắm. Kiều Bắc lần này khóc thực hung, Triệu Đông Bân thở dài. Làm hài tử khóc trong chốc lát đi. Lão nghẹn ở trong lòng sớm muộn gì nghẹn ra bệnh tới, sáng sớm Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân hai. Người thừa dịp tiểu hài tử còn ngủ thời điểm, tránh ở trong phòng bếp phân tích chút Kiều Bắc dĩ vãng sinh hoạt. Kiều Bắc trường đến bây giờ cơ bản không cùng Hứa Mộng Giao cả đời sống quá, đều là Hứa Mộng Giao thuê bảo mẫu, ở bên ngoài trong nhà bồi Kiều Bắc sinh hoạt nhìn không thấy góc. Không chịu người nhà yêu thích ấu tiểu hài đồng. Quyền to độc trưởng bảo mẫu, không phải bọn họ muốn đem người đều hướng chỗ hỏng tường. Nhưng nhìn xem sớm tuệ hiểu chuyện, thời khắc tràn ngập phòng bị, thật cẩn thận hai từ, không khó tưởng tượng ra Kiều Bắc quá chính là cái dạng gì sinh hoạt nhào vào mép giường khóc thút. Thít hai từ lặp đi lặp lại nói đều là, ba ba đừng không cần ta. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xem Triệu Đông Bân cùng Kiều Nam đều có chút chua xót. Kiều Nam không dám làm như vậy, tiểu nhân hài tử khóc lâu lắm. Không một lát liền đem tiểu hài tử bế lên tới trần an vỗ bối, Kiều Bắc ở Kiều Nam trong lòng ngực. Khụt khì, nhút nhát sợ sệt nhìn Kiều Nam biết tiểu hài tử tâm tư. Ôn nhu an ủi nói, Bắc là cái thực ngoan tiểu hài tử, người ba ba sẽ không cần ngươi. Kiều Nam ca ca cũng sẽ không cần ngươi. Kiều Bắc nghe vậy gắt gao ôm Kiều Nam cổ. Triệu Đông Bân ở một bên xem vành mắt nhi có chút đỏ lên. Hắn cha mẹ ra ngoài ý muốn sau thân thích nhóm cũng là như thế này ghét bỏ hắn. Nếu không phải hắn nãi nãi cùng Kiều Hán Trương, cũng không có hôm nay Triệu Đông Bân cùng Kiều Bắc đều ở. Kiều Nam không có phương tiện cấp Kiều Hán Trương trải vuốt thân thể. Hơn nữa lập tức liền phải chuyển nhà, một đống đồ vật còn muốn sửa sang lại, ba người chỉ chừa một giờ, liền vội vàng rời đi. Kiều Nam làm Triệu Đông Bân lái xe thuận đường đi siêu thị. Tiểu hài tử đúng là trường thân thể thời điểm, đến cho hắn mua chút thích hợp sữa bò cùng dinh dưỡng đồ ăn. Hắn cùng Triệu Đông Bân hai cái quang côn, trong nhà trừ bỏ bia liền bình nước trái cây đều không có. Tủ lạnh nhưng thật ra tắc không ít đồ vật, chính là trừ bỏ tương đối phương tiện đồ ăn, chính là cái gì quấy đồ ăn, cải bẹ, lạp xưởng, móng gà, que cay, tóm lại không có gì tiểu hài tử có thể vào khẩu đồ vật. Hai người ở siêu thị dạo qua một vòng nhi, chỉ cấp Kiều Bắc mua gần hai ngày, đồ ăn cùng hai dạng món đồ chơi. Còn lại liền chờ dọn đến tân gia lại nói, khả năng bởi vì siêu thị có đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Tính tiền thời điểm xếp hàng người rất nhiều, Kiều Nam ôm Kiều Bắc đi theo Triệu Đông Bân bên cạnh. Người, Triệu Đông Bân đẩy mua sắm xe một bên theo xếp hàng dòng người hoạt động. Một bên lật tới lật lui di động, xếp hạng hắn phía trước một cái béo nữ nhân không biết như thế nào. Lại lui hai bước, lật tới lật lui di động Triệu Đông Bân không thấy được. Về phía trước đẩy xe sát tới rồi đối phương. Triệu Đông Bân động tác chậm cho nên chạm vào thực nhẹ. Hắn tinh lực đều ở trên di động không cảm giác được. Béo nữ nhân nhưng thật ra lập tức quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn Triệu Đông Bân liếc mắt một cái, Tiếp theo liền thấy được bên cạnh ôm hài tử Kiều Nam đang cùng tiểu hài tử nói chuyện. Vừa mới cấp tiểu hài tử cầm hai kiện nhi đồng món đồ chơi. Trong đó một cái Transformer món đồ chơi bị tiểu hài tử ôm vào trong ngực. Kiều Nam đang nói kia món đồ chơi sẽ biến thành cái dạng gì xe. Tiểu hài tử nghe thực nghiêm túc, nữ nhân tiêm tế thanh âm đột ngột vang lên. Ai u, này không phải Kiều Nam sao? Kiều Nam cùng Triệu Đông Bân đồng thời nhìn về phía béo nữ nhân. Tiếp theo lại là đối xem một cái. Hai người đối vị này béo đại thẩm hoàn toàn không ấn tượng. Nhưng đối phương ngữ khí cùng kia vẻ mặt khinh thường đều mang theo tiên minh đệ khí. Nữ nhân thanh thanh giọng nói. Cố tình kiều đầu ngón tay hợp lại phía dưới phát, kia nhếch lên ngón tay thượng mang theo cái nhẫn kim cương. Nàng khoe khoang liền kém bắt tay đưa tới Kiều Nam hai người trước mắt. Làm cho bọn họ tỉ mỉ thấy rõ ràng mặt trên có cái gì, Kiều Nam hờ hững. Làm nữ nhân rất là buồn bực, không ra giáo, nhìn đến trưởng bối cũng không biết chào hỏi sao. Triệu Đông Bân bỗng nhiên chỉ vào kia nữ nhân, như là nhớ tới cái gì. Tiếp theo liền cắn răng mắng, thật không biết xấu hổ, ngươi xem như cái gì trưởng bối, béo nữ nhân thô tráng cánh tay tới eo lưng thượng nhấn một cái. Bảy cái tiêu chuẩn ấm trà thế liền chuẩn bị khai mắng, Kiều Nam vẫy vẫy tay. Ngươi rốt cuộc ai a? Đem nói rõ ràng, béo nữ nhân một nghẹn, tiếp theo giơ lên cằm, ta là ngươi ba thê tử, lời này nói thật ý vị sâu xa. Bên cạnh một đống bài đối mua đồ vật người cũng dựng lên lỗ tai, vây xem người còn truyền đến trêu. Ghẹo thanh, quá đậu, là người ta ba ba thê tử. Kết quả nhân gia nhi tử không quen biết nàng, một người khác nói tiếp nói. Mẹ kế bái, xem kia tư thế cũng không phải thân. Bất quá không cần xem tư thế. Xem mặt liền biết tuyệt đối không phải thân sinh, béo nữ nhân hung tợn chừng mắt nhìn mắt thanh âm. Truyền đến đại khái phương hướng, loại người này tễ người địa phương rất khó thấy rõ lắm miệng rốt cuộc là ai, hừ nàng quay đầu xem. Kiều Nam, nói như thế nào ta cũng là trưởng bối của ngươi. Kiều Nam lạnh mặt, đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Hắn họ Lý ta họ Kiều, sửa họ thời điểm liền không có quan hệ. Lần trước ta cùng Lý Quốc Đông nói rất rõ ràng, ta 5 tuổi trước kia hắn kia cả gia đình ăn ta mẹ uống ta mẹ. 5 tuổi về sau hắn không đào quá một phân tiền dưỡng ta. Liền tình hắn cung cấp tinh tử, ta mẹ cũng coi như thanh toán tiền, béo nữ nhân nghe xong khí sắc mặt đỏ lên. Ngươi mới không lương tâm đâu, tốt xấu hắn cũng là ngươi thân ba, ngươi nói ngươi không nuôi sống ngươi thân lão tử, đảo đi hiếu thuận ngươi cái kia người thực vật cữu cữu, Triệu Đông Bân khí mắng to. Đánh giám, là tiểu cữu cữu nuôi sống Kiều Nam, hắn liền họ cũng chưa cùng các ngươi kia toàn ra họ. Không hiếu thuận tiểu cữu còn đi hiếu thuận các ngươi kia vô nhân tính toàn ra. Năm đó các ngươi khi dễ Kiều Nam mẫu tử, còn tưởng bá chiếm Kiều gia ra bỏ tiền mua phòng ở. Sau lại chẳng những một phân nuôi nấng phí không ra, Kiều mụ qua đời sau các ngươi còn không biết xấu hổ mưu toan thông qua nuôi nấng quyền đem phòng ở. Lộng tới tay, mấy ngày trước Lý Quốc Đống kia xúc sinh nghe nói lão lâu khu muốn động rời. Tới buộc Kiều Nam bán phòng ở, liền chưa thấy qua một cái đương cha trở thành như vậy. Kiều Nam cùng hắn mụ mụ họ là được rồi, đoàn người chung quanh lập tức nghị luận lên. Không ít người đều đối béo nữ nhân đầu đi khinh thường ánh mắt có tiếng người thảo kia không biết. Xấu hổ toàn ra, có tiền mang như vậy đại nhẫn kim cương mang. Không lấy nuôi nấng phí không nói, còn có mặt mũi đoạt vợ trước để lại cho nhi tử phòng ở cũng có người nghe được đấy chỗ nào nhà cũ. Muốn phá bỏ và di rời, nghĩ có thể hay không từ giữa vớt một bút càng có bởi vì trụ gần xem Kiều Nam quen mắt. Đại khái đoán được động rời có thể là nhà mình trụ khu vực. Cấp hỏa hỏa gọi điện thoại cùng người trong nhà báo tin trường hợp tức khắc ồn ào hỗn loạn lên béo. Nữ nhân náo loạn cái không mặt mũi, lại tức bực Triệu Đông Bân tiết lộ động rời sự, nghĩ đến Lý Quốc Đống còn tưởng bán Kiều Nam ở căn nhà kia. Béo nữ nhân trong lòng một trận bồn chồn, sớm biết rằng liền không trêu chọc Kiều Nam, cùng hắn khoe khoang này cái nhẫn kim cương. Vạn nhất tiểu tử này bực đem phòng ở bán cho người khác. Tới tay tiền bay không nói. Lý Quốc Đồng đã biết khẳng định sẽ tìm nàng tính sổ, nghĩ béo nữ nhân cũng vô tâm tư xếp hàng mua đồ. Và, lẫn vào cái cọ ồn ào trong đám người trốn, Kiều Nam nhíu lại mi. Chút nào không chịu những người đó ảnh hưởng, hắn hiện tại mãn đầu óc tưởng đều là kia béo nữ nhân. Khoe ra nhẫn kim cương bộ dáng, nàng lộ ra tay bộ làn da mang theo chút khác thường xám trắng. Nếu không nhìn kỹ còn sẽ không phát giác. Chính là Kiều Nam ở mặt thế dẫy dụa mười mấy năm. Liếc mắt một cái liền quét tới rồi cái loại này khác thường màu xám trắng, kia nhan sắc có chút. Giống bị tang thi virus cảm nhiễm người, chậm rãi hướng tang thi chuyển biến bộ dáng. Đối phương rõ ràng trên tay làn da xám trắng so mặt khác vị trí nghiêm trọng. Thuyết minh cảm nhiễm là từ tay bộ bắt đầu, chỉ là vô luận bị tang thi cắn thương. Vẫn là trào thương, miệng vết thương không chỉ có sẽ không khép lại, còn sẽ nhanh chóng biến hắc phát ra mùi lạ, nhưng kia nữ nhân tay tuy rằng xám trắng, lại liền cái tiểu miệng vết thương đều không có, Kiều Nam tưởng không rõ. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân dẫn tới nữ nhân tay bộ làn da hiện ra ra như vậy màu xám trắng? Hắn hy vọng là chính mình đa tâm. Rốt cuộc khoảng cách mặt thế còn có hơn 4 tháng thời gian, nhưng vạn nhất thật sự như hắn phỏng đoán như vậy, hoặc là nói mặt thế trước thời gian đâu, nhẫn kim cương. Nhẫn kim cương, Kiều Nam đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua những cái đó nhân viên công tác từ thiên thạch lấy ra loại. Toàn vật thể, chẳng lẽ là nhẫn kim cương có vấn đề? Chính là... Hắn trải qua mặt thế chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới cái gì kim cương, dẫn phát virus. Hết chương.